Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1132, chương 1132, tiệc rượu biến cố. Không có phát thiêu a, sờ lấy nữ hài tinh tế tỉ mỉ cái trán, Tần Dương trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không phải là đang nằm mơ thời điểm gặp qua Mục Tư Tuyết đi. Khả năng nàng tại mộng bên trong đã cứu ngươi một mạng. Cho nên ngươi mới có ân nhân cứu mạng cảm giác. Đừng làm rộn, Trung Linh Huyên đánh rớt đối. Phương Tây, xinh đẹp lườm hắn một cái. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Dù sao ta tiềm thức bên trong giống như đã gặp nàng. Nhưng tuyệt không phải là tại mộng bên trong. Dạng này à, có thể là ngươi nhớ lầm đi. Tần Dương thu hồi trò đùa chi tâm. Cau mày nói, Mục Tư Tuyết một mực sống ở thế tục giới. Hơn nữa cùng Trung Linh Huyên tuổi tác cũng chênh lệch 10 tuổi khoảng chừng. Không có khả năng đã gặp mặt. Có lẽ thực sự là nàng nhớ lầm. Tính toán, không nghĩ, Trung Linh Huyên thở phào một hơi. Đối với Tần Dương nói ra, ngươi về phòng trước đi đi. Ta một cái người nghỉ ngơi một hồi. Có thể là cái này mấy ngày thật quá mệt mỏi. Ân, nghỉ ngơi thật tốt. Tần Dương hiểu rõ cô bé này từ lúc phụ thân sau khi qua đời liền không có ngủ. Qua một lần tốt cảm giác, trong lòng cũng là gánh chịu không ít áp lực. Nghỉ ngơi nhiều một thoáng, cũng là tốt. Rời phòng về sau, Tần Dương đi vào một mảnh hồ nước chỗ. Một vị ăn mặc váy tím nữ nhân xinh đẹp chính xinh đẹp xinh xinh đứng ở hồ nước chỗ. Trong tay cầm một chút ngư ăn, hướng nước bên trong giải, dẫn tới một đám xinh đẹp cá vàng tranh nhau giành ăn. Tần Dương đi qua từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nữ nhân eo thon. Bàn tay dán tại đối phương bằng phẳng trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm thế nào, không bồi ngươi vị hôn thê. Mục Tư Tuyết cười nói, cái nào vị hôn thê, ta vị hôn thê không phải ngươi sao? Tần Dương kinh ngạc nói, vậy ta còn thực sự là tam sinh may mắn à? Mục Tư Tuyết cầm trong tay ngư lương toàn bộ ném tới. Hồ bên trong, mỹ lệ trên gương mặt hiển hiện một vệt đẹp mắt dáng tươi cười. Làm thế nào, ngay cả ngươi cũng ăn dấm. Tần Dương chậm rãi lột ra đối phương cổ áo, hiện ra da thịt trắng nõn vô cùng, ẩn ẩn phù lộ tĩnh mạch, đúng là mang chút trong suốt. Mục Tư Tuyết đẩy ra hắn, hờn dỗi chừng đối phương liếc mắt, nữ nhân nếu là không ăn dấm, vậy chứng minh nàng căn bản không thích ngươi, đổi thành ngươi nhìn tận mắt bản thân người yêu cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ chàng chàng. Thiếp thiếp. Người biết mở tâm, đương nhiên không được khai tâm. Tần Dương muốn cũng không có muốn hồi đáp. Đó không phải là, cũng may mắn Vũ Đồng không có ở nơi đây. Nàng bình giấm chua so tất cả chúng ta đều lợi hại. Đoán chừng sẽ đem ngươi cho thiến. Dù sao ngươi thế nhưng là đã đáp ứng. Sẽ không lại tìm nữ nhân. Mục Tư Tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài tại Tần Dương bụng dưới bên dưới nhẹ. Nhàng một lướt. Cười duyên nói, nữ nhân vốn là liền xinh đẹp, lại tăng thêm cái này trêu chọc mập mờ động tác, lập tức phong tình vô hạn, nhắm trúng Tần Dương trong lòng nhiệt huyết, ôm đồ phương, ta tìm lại không phải tùy tiện nữ nhân, Vũ Đồng hội thông cảm, vừa nói, hắn thấu bên trên bờ môi đi bắt đối phương môi hồng. Mục Tư Tuyết lại nghiêng đầu đi, nâng lên ngọc tay che lại Tần Dương miệng. Cười nhẹ nhàng nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta là tùy tiện nữ nhân rồi, mới vừa gặp nhau liền nghĩ làm loại kia sự tình, xem đến ta tác dụng cũng giới hạn nơi này, cảm nhận được nữ nhân bất mãn. Tần Dương ngượng ngập vậy cười một tiếng, bắt lấy nữ nhân mềm nhẵn tay nhỏ, giận dữ nói, nữ nhân các ngươi vì sao thích để tâm vào chuyện vụn vặt a? Đồng dạng nữ nhân ta còn lười nhác cùng với nàng đùng đùng. Như thế dày vò, Tần Dương hào hứng hoàn toàn không có. Ôm Mục Tư Tuyết nói ra, tính toán, ta hay là thay đề tài đi. Vừa rồi Huyên Nhi nói hình như đã gặp ngươi. Người đối với nàng có ấn tượng sao? Mục Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái. Không có, có lẽ là nàng nhớ lầm người đi. Nhà đầu này từ lúc phụ thân sau khi chết, tinh thần một mực ở vào tan vỡ ranh giới. Cũng may mắn có ta ở đây bên mình an ủi. Có thể hiện tại ta cũng làm khó a. Nếu như bộc lộ ra chân thực thân phận, nàng tuyệt đối sẽ hận ta cả một đời. Thậm chí có khả năng làm chuyện điên rồ. Tần Dương nhức đầu không thôi. Kéo quá lâu, liền sẽ tổn thương càng sâu. Hay vẫn là nhanh chóng ngả bài đi. Dạng này đối với người nào đều có chỗ tốt. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói. Tần Dương chát chát vậy cười một tiếng. Trước tiên chờ đợi xem đi. Chờ Trung Liễu hai gia vượt qua nguy cơ lần này. Lại vạch trần chân tướng cũng không muộn. Bất quá ta tin tưởng sự tình nhất định sẽ viên mãn. Ta đây liền chờ mong thêm một cái tỉ muội. Rồi, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tại Tần Dương kinh ngạc kích động trong ánh mắt. Đem hắn nhẹ nhàng kéo ra. Một khúc phẩm tiêu bắt đầu. Ban đêm đến lâm, một vòng cự đại trăng tròn treo cao giữa trời. Giống như một cái trà sáng khay bạc, thiên vũ làm sáng tỏ, liễu ra toàn bộ trang viên đèn đuốc sáng trưng một mảnh. Yến hội phi thường náo nhiệt, trên yến hội, Trung Linh Huyên trở thành tuyệt đối chủ giác, bị liễu ra đám người nhiệt tình khoản đãi lấy, để nữ hài cũng là có chút không có ý tứ. Liễu lão gia tử hồng quang đầy mặt, giơ chén rượu đối với Trung Linh Huyên nói ra. Huyên nhi cô nương, sau này chúng ta chính là người một nhà, về sau như có khó khăn gì cứ việc nói, có thể làm được, lão già ta nhất định sẽ không chối từ. Cái kia Huyên nhi trước tiên tạ ơn Liễu lão gia chủ. Phần ân tình này Huyên nhi ghi khắc tại tâm, suốt đời khó quên, Trung Linh Huyên cảm kích nói. Đang khi nói chuyện, nàng lặng lẽ đưa chân đá một thoáng bên cạnh phối hợp uống rượu Tần Dương. Đánh một cái ánh mắt, Tần Dương sững sờ, giả vờ giả vịt cầm ly lên. Đối với lão gia tử nói ra, đa tạ đa tạ, Liễu lão gia tử cười ha hả nhìn lấy hai người. Cảm khái nói, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Huyên nhi cô nương có thể tìm tới tốt như vậy vị hôn phu. Đoán chừng có thể làm cho nữ hài tử khác ước ao ghen ghét vạn phần a. Trung Linh Huyên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiếng như muỗi kêu, đa tạ lão gia chủ tán dương. Nữ hài nội tâm hết sức là vui vui mừng, dù sao mình vị hôn phu có thể bị người khác tán dương, đó cũng là đối với nàng ánh mắt một loại khẳng định. Bên cạnh Mục Tư Tuyết nhấp nhẹ môi hồng cười nói, đáng tiếc vị hôn phu ta Tần Dương không có sớm gặp được Huyên nhi cô nương. Không phải vậy chúng ta cũng có thể làm cái tỉ muội. Mặt đối với nữ nhân ám chỉ tính lời nói, Trung Linh Huyên có chút xấu hổ, cười khan nói, Huyên nhi chẳng qua là liễu yếu đào tơ, sao có thể nhập Tần tiên sinh mắt, cũng chỉ có như Mục tỷ tỷ như vậy, tựa thiên tiên mỹ nhân mới xứng với Tần tiên sinh. Hừ. Làm bộ làm tịch, khác một bên, thần sắc thủy chung lạnh lùng Lan Băng Giao hừ lạnh nói. Cũng may nàng thanh âm nhỏ, Trung Linh Huyên cũng không có nghe thấy, chẳng qua là bị Tần Dương trong bóng tối chừng liếc mắt. Mới ủy khuất cúi đầu xuống, lay bát bên trong đồ ăn, tiệc rượu tại một mảnh vui dung bên trong tiến hành, tới gần kết thúc thời điểm. Đột nhiên liễu gia hộ vệ vội vàng mà đến, thần sắc vô cùng quái dị, hướng về phía liễu lão gia tử cung kính nói, bẩm báo lão gia chủ, Trung gia mấy vị trưởng lão ở ngoài cửa la hét phải vào đến. Trung gia trưởng lão, lời này vừa xuất, trên yến hội tất cả mọi người sửng sốt, Trung Linh Huyên càng là một đầu sương mù nước, sẽ không đi, bọn hắn hẳn là tại Trung gia mới đúng. Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Chẳng lẽ Trung gia xuất cái gì sự tình? Đang buồn bực, mấy đạo thân ảnh từ xa đến gần, cấp tốc lướt đến, chính là Trung gia sáu vị trưởng lão. Chỉ thấy vậy khắc bọn hắn thần sắc tái nhợt, trên mặt mang theo nồng đậm nộ khí, còn tản ra một cổ sát khí. Nhìn thấy Trung Linh Huyên về sau, vội vàng chạy tới, đưa nàng bảo vệ, cùng Liễu Gia hình thành rằng co. Huynh nhi, ngươi không có việc gì đi? Nhị trưởng lão hỏi. Trung Linh Huyên nghi hoặc đến cực điểm. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm thế nào chạy tới? Tính khí nóng nảy tam trưởng lão cười lạnh nói. Chúng ta nếu là không chạy tới, ngươi sợ là bị Liễu Gia ăn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Ta nói đúng sao? Tần đại tiên sinh, tam trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Ngữ khí âm lãnh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tuiencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.